còn bác chẳng bao giờ đến thăm bác. Tôi đi vòng qua bàn và ôm bác thật chặt. Tôi cảm thấy đám tóc bạc của bác cọ vào trán mình. Tóc bác mềm thật đấy. Đây không phải vì con ngựa đâu ạ. À. Cháu sẽ làm cho bác một việc khác cơ. Cháu sẽ đọc. Gì cơ, dê dê? Cháu biết đọc ư? Ai dạy cháu? Chẳng ai cả. Chào nội dội. Tôi đi ra và nói vọng vào từ ngoài cửa. Thứ sáu, bác hãy mang ngựa về cho cháu và bác sẽ thấy cháu có biết đọc hay không. Sau đó, khi đêm xuống, gia chị Randira đã thắp đèn dầu lên bởi vì công ty điện đã cắt điện nhà chúng tôi do chưa thanh toán hóa đơn. Tôi đứng nhóm chân ngắm ngôi sao ấy. Đó là bức tranh vẽ trên một mảng giấy, hình một ngôi sao với lời nguyện cầu ở bên dưới, một ngôi sao phù hộ cho nhà chúng tôi. Randira, chị nhấc em lên được không? Em sẽ đọc những thứ kia. Nói phét đủ rồi đấy, JJ, chị đang bận. Cứ nhấc em lên một tí thôi, rồi em sẽ cho chị xem. Này JJ, nếu định giở trò chị thì mày liệu hồn. Chị nhấc tôi lên phía sau cánh cửa. Nào, đọc đi, chị đang muốn xem đây. Vậy là tôi đọc thật. Tôi đọc câu cầu nguyện, cầu Chúa phù hộ cho gia đình chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khỏi những linh hồn hiểm ác. Zandira đặt tôi xuống, miệng chị há hốc. Rê rê, mày đã thuộc lòng câu đó phải không? Mày lừa chị phải không? Zandira, em thề, em có thể đọc mọi thứ. Chẳng ai không học mà lại biết đọc cả. Là bác Edmundo dạy mày phải không? Hay bà? Chẳng ai cả. Chị chạy đi lấy một tờ báo và tôi đọc không sai chữ nào. Chị kêu ré lên và gọi Gloria. Gloria trở nên lo lắng và đi gọi Alady. Trong vòng 10 phút, hàng xóm của chúng tôi đã xúm lại để xem chuyện lạ. Đó chính là chuyện Tutuka muốn tôi nói cho anh biết. Bác ấy đã dạy em và hứa cho em con ngựa nếu em học được. Không phải vậy. Anh sẽ hỏi bác ấy. Anh đi mà hỏi. Em không biết giải thích chuyện đó như thế nào, Tutuka ạ. Nếu biết, em đã nói với anh. Vậy thì thôi, rồi mày sẽ thấy khi mày cần gì đó. Anh giận dữ chập tay tôi và bắt đầu lôi tôi về nhà. Rồi anh nghĩ ra một cách để trả thù. Đáng đời mày chưa? Mày học quá sớm, đồ ngốc ạ. Giờ thì mày sẽ phải bắt đầu đến trường vào tháng 2. Đó là ý tưởng của Zandira. Nhờ thế, nhà tôi sẽ yên bình suốt cả buổi sáng. Còn tôi thì sẽ biết thế nào là lễ độ. Lại học cách sang đường đi. Đừng tưởng khi mày đi học thì anh sẽ là giúp em của mày. Lần nào cũng đưa mày sang đường nhé. Nếu mày thông minh như vậy, thì mày cũng có thể học được điều này. Đây, ngựa đây. Giờ thì đọc cái này xem nào. Bác mở tờ báo ra và chỉ cho tôi một câu trong mẫu quảng cáo thuốc chữa bệnh. Thuốc có trong tất cả các hiệu thuốc và các cửa hàng dược uy tín. Tôi đọc. Bác Edmundo chạy ra gọi bà từ sân sau nhà. Mẹ ơi, nó thậm chí đọc đúng cả từ hiệu thuốc này. Cả hai người bắt đầu đố tôi đọc những câu khác và tôi đọc được hết. Bà bắt đầu lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu. Bác Edmundo đưa cho tôi con ngựa và tôi lại ôm bác. Sau đó, bác nâng cầm tôi và nói bằng giọng ngập ngừng. Cháu rồi sẽ tiến xa, khỉ con ạ. À. Không phải ngẫu nhiên tên cháu lại là Jose. Cháu sẽ là mặt trời và các vì sao sẽ sáng lấp lánh quanh cháu. Tôi không hiểu bác nói gì và tự hỏi liệu có đúng là bác hơi biên biên hay không. Cháu không hiểu được chuyện đó đâu. Đó là câu chuyện về Joseph. Khi nào cháu lớn hơn một chút, bác sẽ kể cho cháu nghe. Tôi mê mẩn các câu chuyện. Chuyện càng khó hiểu thì tôi càng thích. Tôi dỗ dỗ con ngựa nhỏ của mình một lúc lâu rồi ngước lên nhìn bác Edmundo nói. Bác có nghĩ tuần tới cháu sẽ lớn hơn một chút không bác? Trong gia đình tôi, mỗi đứa lớn đều phải trông một đứa em. Randira trông Gloria. Còn một người em gái khác đã bị đưa đến miền Bắc là con nuôi để được nuôi nấng cho tử tế. Tutuka là đứa em cưng của Randira. Rala là người trong nom tôi, mãi cho đến dạo gần đây. Sau đó thì chị hết thích tôi. Tôi nghĩ chị đã chán phát ứng tôi rồi, hoặc đã yêu mê mệt bạn trai chị,